Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Loli thanh âm khu chân đại hán. Nguyên lai chủ nhân là muốn lỗ đít ta. 4/6 cầu đặt. Chu Dương tâm tình không tệ, bắt đầu suy nghĩ tìm cái thứ gì dùng vạn linh hóa hình đan. Thỏ tựa hồ không sai. Thỏ mẹ rất đáng yêu, trắng lại trắng, cầu vòng ánh mắt trừng ra ngoài, nhún nhảy một cái thật đáng yêu. Hồ ly tựa hồ cũng không sai. Chu Dương rất yêu thích LOL trong trò chơi Ali. Hồ ly biến ra mỹ nữ là trời sinh mỹ nữ, nhan trị tuyệt đối cao, khí chất câu nhân, nghe người ta nói 8 ngăn quạt máy không tệ, biến ra một cái quạt máy mẹ. Lại sẽ là như thế nào tên chàng diện? Trừ chỗ đó ra còn có máy tính mẹ, điện thoại di động mẹ, loa mẹ, xe hơi mẹ, y phục mẹ, bánh mì mẹ, lò nướng mẹ. Chu Dương cầm lấy vạn linh hóa hình đan, càng nghĩ càng nhiều, suy nghĩ bay tán loạn, mở lỗ não. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái mặt trời, nếu không phải mặt trời cách quá xa, nếu không cũng có thể suy tính một chút. Chu Dương suy nghĩ tung bay thời điểm, lại không có phát hiện trên thân Hắc Long Khải bắt đầu sóng gió nổi lên. Sau một khắc, hai ngốc tự chủ giải trừ chiến long hình thái, đem đầu nói rõ hướng về Chu Dương. Hai ngốc tựa hồ đánh hơi được cái hương gì vị, trong mắt sáng ngời, mở miệng đem vạn linh hóa hình đan một khẩu nuốt vào. Làm xong chuyện này, nó phảng phất mình làm chuyện xấu, liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ cần chủ nhân không có nhìn thấy ta, liền đánh chết không thừa nhận. Sau một khắc, trong cơ thể truyền đến một cổ quặn đau, phảng phất có vật gì tại trong bụng quay cuồng. Xong rồi, ăn xấu bụng rồi. Chu Dương chính đang mơ tưởng viển vông, đã quyết định mục tiêu. Hồ ly, lúc này hai ngốc đưa tới động tĩnh đưa tới Chu Dương chú ý. Thằng này lại đang cao chuyện. Khi Chu Dương nhìn mình bàn tay thì cái này chân quý vạn linh hóa hình đan đã tan biến không còn dấu tích. Hai ngốc, ngươi dám ăn trộm, đáng chết, ngươi thằng ngu này, nhanh lên một chút phun ra. Ta hồ ly nương, ta thỏ mẹ. Chu Dương lắc người một cái bay qua, bóp hai ngốc trên cổ lân phiến đung đưa, muốn để nó đem vạn linh hóa hình đan phun ra. Nhưng mà, lúc này đã muộn, lung lay không có 2 lần. Hai ngốc hình thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một người cao 1m8, giữ lại thổn thức râu ria, mặc lên đại kho tà đại hán. Chủ nhân, ngươi xem ta bây giờ bộ dáng thế nào? Hai ngu thanh âm vẫn là lấy trước loli thanh âm. Chỉ là đây dáng ngoài. Chủ nhân, ngươi không phải nói ta tương đối thích hợp Đông Bắc Đại Hán sao? Ta đây chính là dựa theo chủ nhân đầu một cái lam bản tạo ra. Ngươi xem thấy thế nào? Loli thay âm khu chân Đại Hán. Hình ảnh này thật đẹp. Ta không cách nào tưởng tượng. Đáng chết, lập tức cho ta đổi. Nhanh lên một chút cho ta biến thành một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Nếu không, ta tối nay trên liền đem ngươi đem ninh nhừ. Chu Dương nhớ vạn linh hóa hình đan chỉ có 1 lần biến hóa dung mạo cơ hội. Hai ngốc đem mình vô cùng chân quý vạn linh hóa hình đan ăn. Nếu như biến thành bộ dáng này, không thể biến trở về, tối nay cái gì cũng đừng nói, liền ăn long thịt. Chủ nhân không phải cảm thấy ta và Đông Bắc Đại Hán rất xứng đôi sao? Lại gạt ta. Cũng may hóa hình vẫn không có triệt để hoàn thành, còn có cơ hội thay đổi. Hai ngu bộ dáng xuất hiện lần nữa biến hóa, lần này thành một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương hình tượng. Đen dài thẳng, màu đen loli đám, màu đen ngắn ống tất chân, màu đen tuyền sóng vai bên trong trừ. Thậm chí trên đầu còn mang có một cái màu đen nơ con bướm đồ trang sức cùng 2 cái màu đen sừng. Rồng. Rất đáng yêu, người tài biến lớn một chút, nơi nào cũng phải lớn hơn một chút, tuổi tác cũng đi theo lớn một chút. Chu Dương ánh mắt sáng lên, chỉ điểm hai ngốc lại tiến hành một ít chi tiết điều chỉnh. Rất nhanh hóa hình đã kết thúc, mặc dù không có đạt được mong muốn bướm mẹ cùng thỏ mẹ. Hai ngốc biến thành bây giờ tiểu loli cũng không sai, chiến đấu như thế thì có thể ngồi cưỡi, không chiến đấu thì cũng có thể cưỡi. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta đói, ta muốn ăn chân gà. Hai ngốc tuy rằng biến đổi hình tượng, đã từng sở thích lại không có nửa điểm thay đổi, vẫn ưa thích ăn chân gà. Được nói, hai ngốc, ngươi về sau phải nghe chủ nhân mà nói. Chủ nhân muốn ngươi làm gì sao? Ngươi thì làm cái đó. Chân gà đầy đủ, nhớ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Chu Dương ngữ khí mang theo mê hoặc, chậm chậm thiện dụ, cảm giác kia giống như là cầm lấy kẹo que lừa gạt tiểu cô nương quái thúc thúc. Khục khục, vậy làm sao có thể gọi lừa gạt đâu? Hai ngốc vốn chính là sủng vật của ta, để cho nàng nghe mệnh lệnh mình làm việc, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Vì chủ nhân phục vụ, không tật xấu, hừm, hai ngốc nhất định sẽ rất nghe lời. Vô cùng nghe lời, nghe thấy có chân gà ăn, hai sửng sờ con ngươi sáng lên, nước miếng cấm không ngừng chảy ra đến. Nếu là lúc trước, Chu Dương mới chẳng muốn quản. Hiện tại sao? Hai ngốc, ngươi về sau phải chú ý hình tượng, ngươi một lời một hành động đều liên quan đến chủ nhân thể diện. Về sau không thể lại lưu truyền chảy nước miếng rồi. Hai ngốc rất nghe lời. Đặc biệt là sử dụng vạn linh hóa hình đan sau đó. Nàng ngu muội đầu tiến hành cấp độ sâu khai phát, nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại năng lực, có thể tiến hành giao lưu. Hai ngốc qua đây, người biết rõ mình nuốt vào trọng yếu dường nào đồ vật sao? Chu Dương lần này bản khởi đến mặt, ngữ khí rất lạnh, hai ngốc ngoan ngoãn cúi đầu xuống, phảng phất một cái hài tử làm sai chuyện. Nàng thân là tử vong chi dực, có thể cảm nhận được vạn linh hóa hình đan mang tới chỗ tốt. Ngay cả không tiềm lực đều được khai phát cùng đề thăng. Đây tuyệt đối là thế gian ít có quý trọng chi vật. Giá trị quá cao, nàng có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Ta vốn là muốn dùng bảo vật này kêu thêm mộ một cái cường đại thủ hả? Nếu ngươi đem vạn linh hóa hình đan ăn, như vậy ngươi liền có thể thực hiện ứng tẫn nghĩa vụ. Một bộ tiếp một bộ lý luận đè ép xuống. Hai ngốc không dừng được gật đầu. Tiếp theo, ngươi ngoại trừ muốn vì ta chiến đấu ra, còn muốn thực hiện một cái khác vinh quang nhiệm vụ. Ngươi có bằng lòng hay không? Hai ngốc không được gật gật đầu. Đi theo Chu Dương đi tới bên rừng cây nhỏ. Phương xa là một dòng sông nhỏ. Không khí trong lành. Phong cảnh đẹp như vẽ. Trong rừng cây, Chu Dương chỉ điểm hai ngốc chuyện nên làm. Thẳng đến sự tình đi tới một khắc này, hai ngốc rốt cuộc triệt để tỉnh ngộ. Nguyên lai chủ nhân là muốn lỗ đít ta. Nàng tuy rằng đã bước vào thời kỳ trưởng thành, có thể tâm lý tuổi vẫn còn thời kỳ ấu thơ a. Đến lúc đánh chuông thu binh, đã 4-5 tiếng đi qua chuyện. Chu Dương nói rõ cái lưng mệt mỏi, tâm tình không, chín không sai, đến lúc tất cả xử lý xong hết, Chu Dương mở ra không gian chi môn, mang theo tràn đầy oán niệm hai ngốc lại lần nữa tìm được bát mobile. Lúc này, phụ cận toàn bộ ma vật đã bị trùng nữ quét sạch hết sạch. Thường xuyên bao phủ ở chỗ này hắc khí biến mất. Duy chỉ có bị thối rữa qua cây cối còn phải được qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như. Lúc ban đầu, Dương ca, ngươi đã trở về, hắc ám chi tử nơi rơi xuống sao? Tuy rằng trùng nữ là tại hỏi thăm, lại hoàn toàn không có đem chuyện này để trong lòng. Chu Dương xuất thủ, kia có chuyện không làm được tình. Hắc ám chi tử từ nhảy ra nhảy nhót một khắc kia trở đi. Đã cách lành lạnh không xa, các nàng ánh mắt trọng điểm đặt ở Chu Dương sau lưng đen dài thẳng tiểu loli trên thân. Ánh mắt cổ quái, chẳng trách Chu Dương đi một lần 5-6 giờ, đây lại không biết từ nơi nào gạt đến rồi một đứa bé.